Cốc truyện audio xin hân hạnh giới thiệu với các bạn phần 10 của bộ truyện Giấc mộng của quân vương. Nhân vật chính: Vệ Thái Phó, Vệ Lãnh Diêu, Tiểu Công Chúa, Niếp Thanh Lân. Thể loại: Cổ đại, cung đấu, nữ giả nam trang, cực sủng, nam chính cường, bá đạo, nhân duyên thiên định, truyện 18 cộng. Chúc các bạn nghe truyện có những phút giây thư giãn, vui vẻ. Bắt đầu vào truyện. Thế nhưng Thái Phó lại nắm lấy tay nàng, ánh mắt âm trầm, không thèm để ý đến người đã bất tỉnh, cũng không cho người hầu đi theo, kéo Niếp Thanh Lân ra khỏi cung Phượng Sồ. Thái Phó đi chậm một chút, ngài muốn mang bản cung đi đâu? Niếp Thanh Lân bị túm đi có hơi lảo đảo, vội vàng hỏi. Nghe nàng nói, tốc độ Thái Phó đi chậm lại một chút, nhưng vẫn đi như bay về phía tông miếu trong cung. Sau khi tiến vào từ đường, Thái Phó chỉ bài vị trên bàn nói, tâm tư công chúa như biển. Đột nhiên thần phát hiện thần không suy đoán được, trước kia công chúa từng nói hai chữ không yêu, thần tất nhiên biết công chúa còn nhỏ, không hiểu chữ tình. Nhưng hiện giờ ta và nàng đã hoàn hảo không ít lần, thỉnh công chúa ở trên từ đường này thảo luận lời nói trước đây. Trong lòng công chúa, có yêu thần như phu quân bình thường không? Trong lòng Niếp Thanh Lân biết Thái Phó để ý đến lời hoàng tỷ nói, đúng ra nàng nên mềm mại để Thái Phó tiêu tan hỏa khí, thế nhưng lúc đưa mắt nhìn Thái Phó, đột nhiên. Nàng nhớ tới giữa ban ngày mà khuôn mặt tuấn tú này bị Khất Kha công chúa hôn môi. Đây cũng là thói xấu của tất cả nam tử trên thế gian này, nghĩ rằng bất cứ nữ tử nào cũng đều phải yêu hắn, cố gắng vơ vét hết để đưa vào hậu cung giống như sưu tầm bảo vật, một chút cũng không để sót ở bên ngoài. Lập tức rũ mắt xuống thấp giọng nói, trong lòng Vĩnh An biết mình sinh ở hoàng gia, chỉ là mệnh bèo trôi, may mắn được Thái Phó yêu mến, vốn là người nên sớm chết lại có thể sống được đến bây giờ. Trong lòng Vĩnh An biết hai chữ cảm ơn, chưa bao giờ hận Thái Phó, nếu không thì cũng sẽn để lại lời nhắc nhở ở huyện lễ. Trong mấy ngày Thái Phó không rõ sống chết, cuộc sống hàng ngày của Vĩnh An cũng khó có thể yên tâm, vẫn luôn nhớ mong. Nghe thế, Vệ Lãnh Hầu cảm thấy lửa giận trong lòng dần lắng xuống, nghĩ đến vẻ rơi nước mắt vì hắn của trứng gà thì ấm áp trong lòng. Lại nghe thấy Niếp Thanh Lân nói tiếp, lúc ấy Thanh Lân đã lập lời thề, nếu không thể báo đáp chân tình của Thái Phó, chỉ mong kiếp sau làm huynh muội, kết cỏ ngậm vành, tận tâm phụng dưỡng huynh trưởng. Một câu này làm cho khóe miệng vui vẻ đóng băng luôn rồi, mắt phượng chậm rãi híp lại, nắm lấy cánh tay công chúa, qua một lúc lâu mới nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi coi ta là huynh trưởng. Niếp Thanh Lân bị nắm rất đau, nhưng cố gắng nhẫn nhịn nói, từ nhỏ Thanh Lân đã bị mất huynh trưởng song sinh. Tình cảm với các hoàng huynh khác lại rất phai nhạt, nhưng lúc ở chung với Thái Phó thì cảm thấy Thái Phó trầm ổn chín chắn, có trách nhiệm, cũng không gây khó khăn cho nữ tử yếu đuối, yên tâm giống như có huynh trưởng. Hơn nữa Thái Phó dặn xem, nữ giới, cũng là có ý dạy bảo nữ tử cách chăm sóc thủ tiết lễ nghi với phu quân, không thể có lòng điêu ngoa ghen ghét, đối đãi với những thị thiếp khác phải rộng lượng. Tha lỗi cho Thanh Lân ngu dốt, nên đã thử nghiêm túc ngẫm nghĩ, liền nghĩ ra. Tình yêu vợ chồng không phải là tình huynh muội sao? Cả nhà, phu quân, chính thê, thị thiếp đều như huynh đệ. Tỷ muội ở chung một chỗ vui vẻ hòa thuận. Làm muội muội, thấy ca ca nạp chị dâu, khai chi tán diệp, nhất định phải vui mừng thật lòng giống như lời dạy bảo ở trong nữ giới. Vệ Lãnh Hầu cảm thấy hai tay cũng bị đế cơ đại ngụy Vĩnh An công chúa trước mắt này làm cho tức đến không ngừng rung lên, âm trầm nói. Giỏi cho Niếp Thanh Lân. Nói hàng loạt câu, từng chữ từng lời đều cố ý chọc giận bản hầu. Tốt, tốt, đã có tâm tư phụng dưỡng như vậy, ta thật muốn tận hưởng cốt tình nghĩa của muội muội, đã vậy thì hôm nay vào phủ bản hầu, hầu hạ mấy chị dâu của nàng đi. Trong lòng Niếp Thanh Lân thầm giận chính mình, gần đây nói chuyện với Thái Phó không biết sao lại luôn thích châm chọc khiêu khích, không hề quanh co mà cứ thẳng tắp, bây giờ thì tốt rồi. Đang nói lời tâm huyết trước tổ tiên Niếp thị lại bị thần tử ngỗ nghịch túng đi làm nô tỳ rồi. Cũng không biết tổ tiên ở trên có mở mắt ra nhìn trộm, để phù hộ huyền tôn nữ đại ngụy chính thống này hay không. Bên phía Vệ Lãnh Hầu cũng như sấm rền gió cuốn, sau khi nhận biết chân tình của muội muội, liền muốn kéo vào phủ ra mắt chị dâu. Làm sao có chuyện Niếp Thanh Lân chịu đi, Nếu thật sự vào phủ thì đúng là bước vào cửa nhà quyền quý sâu như biển rồi. Từ lúc đi ra khỏi cửa Từ Đường nàng luôn thấp giọng kêu, Thái Phó, Vĩnh An biết sai rồi, trong phủ có nhiều chị dâu, thân thể Vĩnh An yếu ớt không hầu hạ được, kính xin Thái Phó thương tiếc. Thái Phó nhíu lông mày túm nàng ra cửa, nhìn nàng đó, có chỗ nào giống nhận sai không, theo thần thấy phải nên nạp thêm mấy phòng thiếp thất. Nếu không sẽ làm cho muội muội quý giá của bản hầu không thể vui vẻ hòa thuận tận hưởng niềm vui của huynh đệ tỷ muội, vui mừng từ tận trong lòng, thì đấy là lỗi của vi thần rồi. Thái Phó, đau tay lắm. Thái Phó, ngay vào lúc hai người đang giằng co, Nguyễn Công Công vội vàng chạy tới, nhưng vừa đưa mắt nhìn thì thấy, ai ia, Vĩnh An công chúa lại đang chơi trò gì. Mặt ửng đỏ đặt mông ngồi xuống đất, một tay bám chặt vào cửa Từ Đường. Giống như là trẻ con 3 tuổi ăn vạ, đây là bộ dáng gì? Thái Phó lại là vẻ mặt nổi giận đầy sát khí, đây là chán rồi nên muốn kéo công chúa ném vào cái giếng sâu nào trong cung sao? Thái Phó thấy Nguyễn Công Công, mới buông tay, hầm hừ hỏi, chuyện gì? Trong lòng Nguyễn Công Công kêu khổ, thầm mắng tiểu thái giám thật sự là không có mắt, công chúa và Thái Phó như vậy sao không sớm thông báo? Làm hắn cứ vào lúc mấu chốt thế này đưa cổ vào lưỡi đao. Nhưng trên mặt không dám trì hoãn, vội cung kính đáp, bẩm Thái Phó, ngự y mới đến xem cho Thiệu Dương công chúa, nói nàng đã có thai hơn 2 tháng. Lại nói, Thiệu Dương công chúa này cũng coi như may mắn, mang thai như vậy lại phải tạm hoãn chuyện quay lại phương Bắc. Niếp Thanh Lân sợ cảm xúc tỷ tỷ không ổn định, không dám nói ra chuyện hung nô, nhưng Thái Phó lại không thể kéo dài được. Hắn suy nghĩ một chút, viết một lá thư kể lại tình hình thực tế cho Hưu Đồ Hoành. Nói ra việc công chúa mang thai, cũng nói lại lời thái y lúc này nàng không nên đi xe mệt nhọc, nhưng nếu Tam Vương gia hung nô kiên định với ý của mình, thì vệ lãnh hầu cũng không do dự mà đóng gói công chúa nhiều chuyện này lên xe ngay lập tức. Sau khi huynh muội nhận nhau ở Từ Đường đã là hơn 3 ngày, Thái Phó không nói một câu với Vĩnh An công chúa. Cho là vệ lãnh hầu hắn yêu thương nàng là có quyền chà đạp lên tình nghĩa của hắn sao? Vệ hầu hắn khi nào thì không cần thể diện rồi. Nữ tử trên giang nhiều như nước sông, thiếu đi một gáo nước này thì có thể làm vệ lãnh hầu hắn chết khác sao? Suy nghĩ thì như thế, nhưng khi ngủ một mình trong đêm thì lại không được kiên định như vậy, chỉ cố quyết tâm cho chí nam nhi của mình, tạm thời vệ lãnh hầu hắn chưa khát nước lắm. Hôm kia hờn dỗi gọi một thị thiếp vào, nhưng nhìn nữ tử nũng nịu đứng đằng xa chưa kịp đến gần đã ngửi thấy mùi không hợp. Dáng vẻ lại càng không thể nào mềm mại như muội muội trong cung, lại cảm thấy phiền, đấm chân cũng miễn, đuổi ra ngoài. Giờ phải làm thế nào mới có thể làm cho con nhóc có mắt mà không biết nhìn kia hiểu, thế gian này vệ lãnh hầu tài hoa xuất chúng chỉ có một, là ai cũng không thể thay thế được. Nhưng nỗi buồn đêm khuya của Thái Phó chưa bao giờ vào đến tận triều đường, bởi hắn hiện tại còn phải gồng vai gánh vác cả đại ngụy mục nát. Sau khi dùng bồ câu truyền tin cho tướng quân hung nô không được mấy ngày, trạm dịch truyền đến tin tức, đại quân hung nô ở biên cảnh không có hành động gì dị thường, nhưng Hưu Đồ Hoành lại mang theo hơn 10 thị vệ vội vàng chạy đến. Lúc Hưu Đồ Hoành đứng trên triều, Niếp Thanh Lân ngồi trên ghế rồng lại tò mò mở to mắt, chuẩn bị nhìn người kéo mẹ kế tuổi trẻ ra khỏi doanh trướng thiền vu là người như thế nào. Đứng ở đại điện là nam nhân đi đường mệt mỏi, khuôn mặt mang theo huyết thống dị tộc coi như vừa mắt. Cũng không biết đã bao lâu không cạo râu, trong mắt có tơ máu do đi đường suốt đêm không nghỉ ngơi, vóc dáng khôi ngô đứng trên điện, làm cho đám quan lại đại ngụy đứng bên như gà con. Hưu Đồ Hoành bái kiến thiên tử đại ngụy, nam tử mới mở miệng, mang giọng kinh thành đại ngụy rõ ràng, khẩu âm không thấy không lưu loát chỗ nào, giọng nói to vang dội làm quần thần chau mày. Sau khi ôm quyền như thi lễ, Hưu Đồ Hoành ngay cả diễn cũng lười, trực tiếp nói, bổn vương tới lần này là muốn đón vương phi trở về, kính xin hoàng thượng và thái phó để cho thê tử bổn vương ra ngoài gặp mặt. Thái phó đánh giá Hưu Đồ Hoành, vừa cười vừa nói, thân thể Thiệu Dương công chúa không khỏe đang tĩnh dưỡng trong cung, nếu Tam Vương gia không gấp, đợi bản hầu bàn bạc xong việc biên cảnh rồi đi gặp vương phi cũng không vội. Hưu Đồ Hoành mang theo sự thẳng thắn của nam tử phương Bắc nói, bổn vương rất vội, trong quân biên cảnh không có chủ tướng. Trì hoãn lâu khó tránh khỏi việc vội vàng công thành, bổn vương cũng rất sốt ruột, phải nhanh nhanh nhìn thấy vương phi thì mới có thể không vội. Thái phó sờ lên ban chỉ bằng ngọc bích trên tay mình, rũ mắt xuống nói. Lời nói này của tướng quân là ý của thiền vu các ngươi. Hưu Đồ Hoành nói, Người Hán các ngươi có câu, tướng ở bên ngoài có thể không nghe theo lệnh vua. Nếu bổn vương mang binh, tất nhiên là phải xem xét mà quyết định. Thái phó cười nói như vậy, tam vương gia ngài là có ý định tấn công biên quan vì Hồng Nhan. Hưu Đồ Hoành cau mày, nhìn Giao Long trên ghế rồng, nam tử mặt trắng, tướng tá như đàn bà, chẳng lẽ là vì Thiệu Dương có lòng mê luyến hắn nên mới cố chấp bỏ trốn về, lập tức giận dữ phẫn nộ, tính tình dữ dằn không đè xuống được, nói, nàng không phải là Hồng Nhan, nàng là thê tử của Hưu Đồ Hoành ta. Không biết thái phó cố gắng từ chối như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ đã có ý nghĩ không an phận gì đó với Vương Phi Hung Nô ta ư? Phía dưới có nhiều quần thần cũng không biết chuyện Thiệu Dương công chúa bỏ trốn về Đại Ngụy, vốn không hiểu gì, nghe đến đây mới có chút hiểu. Thái phó dũng mãnh phi thường, không hổ là mỹ nam tử đệ nhất của Đại Ngụy. Ngay cả nữ tử đi lấy chồng xa ở Bắc Quốc cũng không tránh khỏi tình kiếp. Chỉ là, trước đây là các phò mã, sau lại có vương gia Hung Nô, hình như thái phó ngấp nghé vợ người khác thành nghiện, hoang đường hơn cả tiên hoàng lúc trước. Nếu theo dõi kiều thê của mình thì phải làm thế nào bây giờ? Vệ lãnh hầu thấy Hưu Đồ Liệt vô lễ như thế, ngay cả việc cười theo lễ phép cũng cảm thấy lười, chỉ lạnh lùng nói, Hưu Đồ tướng quân tưởng nơi này là doanh trướng của phụ vương ngài sao? Mặc dù Thiệu Dương công chúa theo tập tục tái giá của Hung Nô nên trở thành thê tử của ngài, nhưng chả lẽ Hung Nô chỉ cần dựa vào việc này là có thể gửi quốc thư cho Đại Ngụy sao? Vậy Hưu Đồ tướng quân ngài cho là nữ nhi của hoàng đế Đại Ngụy ta không cần phải tuân theo bất kỳ lễ tiết gì, chỉ cần hợp nhất doanh trướng coi như là thành lễ ư? Thiệu Dương công chúa không hài lòng với cách đối đãi qua loa như thế của tướng quân, nàng hy vọng có thể quay về Đại Ngụy tiến hành một lễ cưới hỏi đàng hoàng thì có gì không ổn. Ngược lại tướng quân lại đột ngột nói ra những lời ngông cuồng, quả thật là vô lễ tột cùng. Đã làm cho ta và các thần tử cảm thấy không yên lòng để Thiệu Dương công chúa gả xa lần nữa. Từ trước đến nay lý luận của thái phó luôn có sức thuyết phục, vài ba lời đã che đậy được sự việc. Thiệu Dương công chúa bỏ trốn biến nó trở thành việc quang minh chính đại. Hưu Đồ Hoành không có tâm tư gian xảo như tam đệ Hưu Đồ Liệt của hắn, trong lúc nhất thời mặc dù trong lòng vô cùng khó chịu nhưng ngoài miệng thì không có lời lẽ gì để chống đỡ. Chỉ có thể kìm nén trợn mắt nhìn về phía thái phó. Niếp Thanh Lân ngồi ngay ngắn trên long ỷ, nhìn tình hình bên dưới điện, trong lòng thầm than nhỏ, cũng khó trách hoàng tỷ liều chết muốn trốn trở về, bình thường kẻ hung dữ này là người đến cả việc chờ đợi cũng không thể chịu được, huống chi là nước mắt của hoàng tỷ. Trên triều đường còn hung hăng càng quấy như vậy, nếu hoàng tỷ bị hắn bắt trở về, đến lúc vào nội thất không biết sẽ bị quát mắng đến mức độ nào. Thái phó hạ khí thế kiêu ngạo hung hăng của Hưu Đồ Hoành, nhưng cũng kịp thời chuyển đề tài nói tới việc cần phải khai thương nơi biên quan. Trước đây tình hình biên quan có chút biến động, việc lui tới mua bán giảm xuống rất nhiều, đi lại của tiểu thương muốn ra ngoài vô cùng cực khổ. Thật ra thì bên phía Đại Ngụy tình hình lại hoàn toàn khác, đường phía Bắc không thông thì còn có đường thủy phía Nam. Nhưng đối với việc của quan ngoại thì lại khá khác biệt, vấn đề thức ăn và vũ khí bằng sắt đều mua từ Đại Ngụy, hiện tại thương lộ không thông. Những vật dùng hàng ngày nhu cầu cấp bách đều bị cắt đứt. Ép đám lang sói phải đi cướp bóc, lúc này mượn cơ hội tam vương gia nghênh đón kiều thê trở về, liền đàm phán về việc khai thông các vấn đề mua bán, như vậy có thể duy trì được tình hình ổn định ở phương Bắc. Sau khi trao đổi quốc sự xong thì tuyên bố bãi triều. Niếp Thanh Lân biết một lúc nữa Hưu Đồ Hoành kia chắc chắn sẽ đến thăm hoàng tỷ, liền đi thay xiêm y, rồi trở lại Phượng Sồ Cung. Hôm qua, hoàng tỷ đã biết chuyện bản thân mang thai, hơn nữa cũng biết được tin tức Hưu Đồ Hoành vài hôm nữa sẽ đến. Sau khi nghe được từ trong miệng Niếp Thanh Lân, cả người liền trở nên uể oải. Ngơ ngác ngồi trước cửa sổ một lúc lâu. Giống như lúc này, khi nàng vào trong sân, thì thấy bác hoàng tỷ đang ngồi dưới tàn cây tử vi trong viện ánh mắt ngây ngốc, tóc chỉ xõa đơn giản, mặc một thân sa y màu trắng có hình hoa ngọc lan, cả người dường như gầy đi không ít. Niếp Thanh Lân thở dài một hơi, đi tới thấp giọng nói, trên người hoàng tỷ khó chịu, sao không nằm nghỉ, mà lại ngồi trong sân đón gió lạnh vậy. Thiệu Dương công chúa khẽ ngẩng đầu lên, khuôn mặt cũng giống như màu sắc trên y phục, đều là màu trắng, miễn cưỡng cười một tiếng, trong phòng ngây ngốc khó chịu, thấy hoa tử vi đang nở rất đẹp, muốn ngồi đây ngắm hoa hóng mát một lúc. Vừa nãy muội muội đi đâu vậy? Nửa ngày không thấy muội quay lại. Niếp Thanh Lân khó mà nói ra mình đi ngồi long ỷ. chỉ cười nói ra ngự hoa viên giải sầu, lại hỏi, trong ngự hoa viên có nhiều loại hoa đang nở rất đẹp, tỷ tỷ nếu đã muốn ngắm hoa, không bằng đi đến ngự hoa viên đi. Hiệu Dương chỉ khẽ cười khổ nói, có phải vương gia đã đến hay không? Nếu là như vậy chẳng may gặp vương gia hung nô này trong ngự hoa viên, đợi tỷ tỷ đi thay y phục, muội muội không cần đi cùng đâu. Mặc dù Thiệu Dương công chúa nhát gan, nhưng lại không phải là nữ tử ngốc nghếch. Ban đầu nhất thời ra sức chạy trốn, chẳng qua là nghĩ trong doanh trướng của vương gia thiếp thất đông đúc. Thêm vào đó mỗi lần thuộc hạ của hắn sau khi chinh chiến trở về, sẽ tự động dâng lên vài nữ tù dung mạo xinh đẹp vào trong doanh trướng của vương gia. Cho dù mình đột nhiên chạy trốn, vương gia kia cùng lắm chỉ tức giận vài ngày, cũng sẽ quá mức để ý nếu như không tìm được mình, thì sẽ giấu giếm chuyện này nói mình đã qua đời là xong. Không ngờ rằng Hưu Đồ tướng quân lại không ngừng nghĩ tìm tới đây, hơn nữa còn tập hợp một đại quân đóng ở phía biên cảnh. Lúc trước khi Thiệu Dương đi hòa thân, đội ngũ đưa dâu lúc đi ngang qua biên cảnh, từ nhỏ nàng chưa từng nhìn thấy tình cảnh khó khăn của dân chúng, khi lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh đổ nát thê lương bên ngoài xe ngựa, trong lòng tự nhiên rung động. Khi muội muội báo cho nàng biết Hưu Đồ Hoành dẫn binh đuổi theo, thay vì nói nàng cảm thấy sợ hãi, thì phải nói là nàng cảm thấy vô cùng tự trách. Ban đầu mình nhận hoàng lệnh đi tới Bắc Cương, không phải là đã nghĩ đến cảnh không thể quay trở về sao? Vậy mà nhất thời lại làm theo cảm tính, thiếu chút nữa khiến dân chúng biên quan phải chịu cảnh chém giết. Việc tự trách như vậy, thật ra đã giúp nàng quên đi những phiền não trong nội tâm, cùng với việc đợi vương gia đáng sợ kia đến trách phạt. Niếp Thanh Lân không biết tâm tư của hoàng tỷ, chỉ biết nhìn khuôn mặt trắng bệch của tỷ tỷ mà đau lòng, nói, thái phó đang đi cùng với tướng quân, tỷ tỷ đi một mình không ổn lắm, vẫn là để muội đi cùng với tỷ đi. Vừa nói vừa gọi cung nữ phụ trách vấn đề rửa mặt tới, giúp Thiệu Dương công chúa rửa mặt trang điểm, dùng một cây trâm ngọc dài hình mẫu đơn màu hồng vấn mái tóc mây kia lên, kết hợp với khuyên tai ngọc dài, sau đó lại thay một bộ váy mẫu đơn dài uốn lượn thước tha. Rồi dùng thắt lưng hoa văn cùng màu thắt lại, từ một tây thi ốm yếu, biến thành một quý nữ đẹp đẽ lộng lẫy bức người. Sau khi đi đôi giày thêu hoa được khảm ngọc trai, Thiệu Dương công chúa rầu rĩ nói, chỉ cần trang điểm khuôn mặt cho đẹp là được rồi, sao lại phải ăn mặc tinh tế như vậy làm gì? Niếp Thanh Lân cười thoa một chút son nước được điều chế từ hoa hồng lên trên môi tỷ tỷ, hài lòng nói, tướng quân ra chiến trường còn phải lau chùi khôi giáp, mài sắc đau thương. Mặc dù trời sinh tỷ tỷ vốn đã xinh đẹp, nhưng cũng cần phải cẩn thận chuẩn bị một phen, giết cho tên mãn hán Bắc Cương đã quen với áo da lông thú kia không còn manh giáp. Cho dù trong lòng Thiệu Dương buồn khổ, cũng bị muội muội chọc cười, nhưng nhớ tới tình cảnh tam vương gia kia đã từng hung hăng đánh thuộc hạ ở trong sân, trong lòng không khỏi run lên, chỉ sợ y phục bằng lụa mỏng manh này không chịu nổi một roi của vương gia. Niếp Thanh Lân nói xong liền kéo tay tỷ tỷ, hơn 10 cung nữ thái giám đi theo phía sau lập tức đi tới ngự hoa viên. Mặc dù Hưu Đồ Hoành đang ngồi uống trà với thái phó đại nhân ở đình nghỉ mát trong ngự hoa viên, nhưng trong lòng nóng như lửa đốt, mấy chén trà nhỏ kia sao có thể dập tắt được. Hắn thấy cung nữ đang quỳ gối trước mâm trà thi triển trà đạo thật là dài dòng, mấy cái chén nhỏ không đựng được bao nhiêu nước lại cứ đổ qua đổ lại mãi không xong, dứt khoát đưa tay đoạt lấy bình trà kia, lập tức đổ nước trà nóng vào trong cái chậu đồng nhỏ chuyên để rửa tay bên cạnh, sau đó bưng lên uống ừng ực. Đám tùy tùng bên trong đình nghỉ mắt trợn mắt há mồm mà nhìn, trong đầu chỉ hiện ra hai chữ, mọi rợ. Trong lòng liền cảm thấy đồng tình với Thiệu Dương công chúa, đóa hoa mẫu đơn xinh đẹp này chỉ sợ là dâng cho tên đầu trâu lỗ mãng không biết thưởng thức rồi. Tuy nhiên thái phó đại nhân lại không để tâm lắm, thật ra thì hắn cũng không thích những loại đồ ăn thức uống rườm rà phức tạp như thế này. Nhìn thấy vị tướng quân kia tự bêu xấu mình, mà những người xung quanh cũng hút khí lạnh, mắt phượng khẽ nhướng, mỉm cười, chậm rãi đặt chén trà trong tay mình xuống, ý bảo cung nữ rót thêm trà vào chậu đồng rửa tay bên cạnh mình, sau đó bưng lên cao giọng nói. Đã sớm nghe uy danh tướng quân, trận chiến giữa ngài và người đột quyết ngài chỉ dùng 300 binh lính đã tiêu diệt được hết 3.000 kỵ binh tinh nhuệ, đúng là vô cùng xuất sắc. Mặc dù ta và ngài đều vì quốc chủ của mình, nên bị quốc sự ngăn cách, nhưng hôm nay vừa gặp tướng quân, chỉ hận là gặp nhau quá muộn, chi bằng ta lấy trà thay rượu, mời ngài một chén này. Sau khi Hưu Đồ Hoành uống xong chậu nước kia, mới nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của nhóm nội thị đại ngụy đứng xung quanh. Trong lòng biết chắc là mình lại làm điều gì không hợp lễ nghĩa rồi, khiến đám người kia phải nhìn chằm chằm, con ngươi như muốn bật ra khỏi mắt. Trong lòng cảm thấy hơi tức giận. Lại không ngờ rằng, thái phó đại nhân thoạt nhìn nhã nhặn kia lại bưng chậu đồng muốn lấy trà thay rượu mời mình, vô cùng thẳng thắn, không có nửa điểm kệch cỡm giống các nam tử trung nguyên khác, trong lòng không khỏi sinh chút hảo cảm. Vì thế cũng cầm chậu đồng lên, sau khi chạm chậu với thái phó, lại uống sạch một vại trà của đất Trung Nguyên. Khi Niếp Thanh Lân và tỷ tỷ đi vào trong đình, thì thấy thái phó và khách quý hung nô đang uống trà rất vui vẻ, trong lòng than nhỏ, thái phó thật sức hiếu khách, chẳng lẽ đang cùng vương gia rửa mặt sao? Lập tức điều chỉnh lại sắc mặt như bình thường sau đó đi tới bên đình. Thái phó thấy vậy, liền đưa chậu đồng cho cung nữ bên cạnh, chậm rãi đứng dậy thi lễ với hai vị công chúa. Nhưng ánh mắt kia lại rất lạnh nhạt, cũng không thèm nhìn Vĩnh An công chúa một lần. Mà vương gia kia ước chừng đã một tháng không gặp, khi nhìn thấy Thiệu Dương công chúa, chỉ cảm thấy trước mắt như có một đóa mẫu đơn đang rộ, bộ dáng tiểu nương tử này xinh đẹp hơn gấp trăm ngàn lần so với trong trí nhớ của hắn, cũng đứng bật dậy, bước mấy bước liền đi tới trước mặt Thiệu Dương, hai con mắt màu lam thâm thúy giống như sắp phun ra lửa. Thiệu Dương công chúa nhìn thấy hắn ta, theo quán tính co rụt thân mình lại, chí hướng vì nước hy sinh thân mình lúc này đã biến mất một nửa. Hận không thể trốn sau lưng muội muội. Khưu Đồ Hoành cũng nhận ra Thiệu Dương đang sợ hãi, bàn tay đã đưa ra cuối cùng lại thu lại, chỉ oán hận nhìn nữ tử một lòng muốn chạy trốn mình. Niếp Thanh Lân thấy vị vương gia kia đứng trước mặt người khác cũng biết kiềm chế, cũng yên tâm phần nào. Sau đó chào hỏi vị tam vương gia hung nô kia rồi bước lên bậc thang. Nhưng Thiệu Dương thấy bộ dạng Khưu Đồ Hoành trừng mắt hung dữ nhìn nàng, trong lòng sớm đã cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Cộng với việc hôm nay lại đi giày theo đế cao, lúc bước lên bậc, chân bị mất thăng bằng, lão đảo thiếu chút nữa ngã đập đầu vào bậc cầu thang. Các ma ma đứng bên cạnh còn chưa kịp phản ứng, vương gia đứng sau lưng đã sớm nhanh tay lẹ mắt, vươn tay ra đỡ Thiệu Dương, vừa cúi đầu nhìn thấy đế giày cao thế kia, cánh tay hơi dùng lực một chút, liền bế công chúa lên, bước vài bước trở lại trong đình khẽ đặt nàng lên ghế đá có lót đệm. Nhìn thấy chuyện này, trong lòng Niếp Thanh Lân lại có thêm manh mối mới, nhìn tình cảnh này mặc dù vương gia tức giận hoàng tỷ bỏ trốn, nhưng cũng không phải là người thích bạo ngược thê tử, có lẽ sự đau xót này xuất phát từ trong xương thịt, chắc sẽ không lén lút đánh hoàng tỷ. Bên này nàng nhìn chằm chằm âm thầm đánh giá vương gia và hoàng tỷ, lại không để ý rằng thái phó cũng đang lặng lẽ liếc sang bên này. Mặc dù Thiệu Dương kia trang điểm xinh đẹp nhưng cũng không sánh được với khuôn mặt sạch sẽ thanh lệ bên cạnh. Có lẽ là vì muốn làm nổi bật tỷ tỷ, người luôn ưa thích ăn mặc xinh đẹp như Vĩnh An công chúa cũng chỉ mặc một bộ váy hoa dài màu hồng cánh sen, trên đầu và trên tay cũng không đeo quá nhiều trang sức, chỉ có hai viên hải châu trắng bé xíu giống như giọt nước đeo trên vành tai xinh xắn, làm cho người ta hận không thể đi tới múc một cái, xem thử có múc ra được quỳnh tương ngọc lộ hay không. Nhưng y phục một mạc cũng không thể che giấu khuôn mặt thanh tú kia được. Nhìn linh khí tự nhiên tỏa ra quanh người đó thì làm sao cô công chúa bình thường kia có thể so sánh. Chẳng qua là nhìn bé con càng ngày càng ngọt ngào, lửa giận trong lòng thái phó càng tăng cao, mấy ngày nay liên tục chiến tranh lạnh, không thấy con bé con này chịu cúi đầu, đúng là chà đạp lên mặt mũi của hắn. Nhất thời khuôn mặt hai nam nhân trong đình đều trở nên âm trầm, khiến cho hai vị công chúa đại ngụy không biết mở miệng thế nào. Thiệu Dương là bởi vì cử chỉ càng rỡ trước đó của vương gia, ngượng ngùng không ngẩng đầu lên được, mà Vĩnh An công chúa lại không có cách nào mở miệng, ở nơi này nam có quyền thì là thái phó, nữ thì có hoàng tỷ của mình, nơi nào đến lượt mình mở miệng nói chuyện. Trong đình yên tĩnh không tiếng động, thái phó không nhanh không chậm đưa tay cầm lấy chén trà nhỏ của mình, chậm rãi thổi lá trà nổi lên, lại lịch sự đưa miệng tới thưởng thức trà. Lông mi công vút đen dày, mũi cao, nhất thời bị hơi nóng từ chén trà bốc ra bao phủ lấy. Khí chất lúc giơ tay nhấc chân khiến người ta không thể dời mắt được, vài cung nữ đứng bên cạnh chỉ biết ngây ngẩn mà nhìn. Niếp Thanh Lân thấy bộ dáng tỷ tỷ ngượng ngùng không thở nổi, bất đắc dĩ phải nhìn sang phía thần tiên ca ca bên kia. Nhưng thái phó cũng không liếc mắt nhìn nàng một cái. Niếp Thanh Lân thở dài, biết mấy hôm trước ở từ đường đã khiến hầu gia tức giận không nhẹ, nếu không giải quyết sự tức giận này của định quốc hầu, đối với mình và tỷ tỷ đều không tốt. Vì vậy xoay người nói với thị nữ bên cạnh mình, đi lấy hai hộp bánh hạt dẻ chân đường phèn của bản cung tới đây, trình cho thái phó và Hưu Đồ tướng quân nếm thử, vừa đúng lúc thích hợp uống nước trà. Cung nữ kia lĩnh mệnh, đưa tay lấy từ trong hộp đựng thức ăn ra hai cái đĩa đậy nắp, chia ra đưa đến trước mặt thái phó và vương gia, nói, hai đĩa điểm tâm này do Thiệu Dương và Vĩnh An hai vị công chúa hôm qua đã tốn rất nhiều công sức để làm, mời thái phó và vương gia thưởng thức. Hưu Đồ Hoành rầu rĩ nhấc nắp lên, cầm lên một miếng điểm tâm tinh xảo đưa lên miệng, vị ngọt khiến hắn phải chau đầu mày, quay về phía Thiệu Dương vẫn đang cứng ngắc bất động hỏi, đây là công chúa làm. Trán Thiệu Dương rũ xuống, gật đầu một cái. Hưu Đồ tướng quân cau mày nuốt một miếng. Sau đó lại cầm một miếng lên tiếp tục ăn, ăn đến khi cái đĩa kia không còn một miếng điểm tâm nào sót lại. Còn thái phó đại nhân bên kia, sắc mặt bình tĩnh mở nắp đậy lên nhìn, trầm mặc một lúc lâu rồi lại đây lại, nói với Hưu Đồ tướng quân, lúc trước vương gia lo lắng an nguy của vương phi, hiện nay cũng đã nhìn thấy vương phi không có việc gì, nên an tâm rời đi. Thiệu Dương công chúa không nói lời nào với vương gia đã tự tiện bỏ đi, xác thực là không đúng, nhưng mấy ngày trước lại là ngày giỗ của mẫu phi Thiệu Dương công chúa, chẳng qua là muốn làm tròn đạo hiếu quỳ lạy trước mộ của mẫu phi, nhất thời bí bách mới làm ra hành động lỗ mãng như vậy. Sau khi nghe thái y nói mình đã có bầu 2 tháng, công chúa lại tự trách không thôi, chỉ sợ tổn thương cốt nhục của vương gia, mỗi ngày đều nghe theo lời dặn dò của thái y nằm trên giường tĩnh dưỡng. Nhưng hôm qua nghe nói tướng quân muốn tới đây, cũng rất vui mừng, liền đích thân xuống bếp làm điểm tâm cho tướng quân, có thể thấy phu thê hai người như vậy, vệ mổ cũng rất ngưỡng mộ. Nay công chúa cũng không tiện lên đường trở về, tướng quân cũng nên lưu lại chăm sóc công chúa an thai một thời gian, lễ bộ đã dọn dẹp sạch sẽ phủ trạch để cho vương gia tạm thời ở lại, tối nay vương gia dẫn công chúa vào đó ở, về phần bổ sung đại điển. Đợi đến lúc hai vị quay về Bắc Cương, cử hành cũng không muộn. Vị kim khoa trạng nguyên đại ngụy này, mặc dù thường ngày lạnh như băng, nhưng chỉ cần hắn nguyện ý thì miệng phun ra hoa sen, lời nói văn vẻ, thật đúng là rường cột trong quan trường đại ngụy. Mắt thấy Hưu Đồ Hoành nghe xong lời nói giảng hòa này, khuôn mặt âm trầm cũng hơi giãn ra, không khí trong đình lúc này mới có chút dễ thở, vườn có rất nhiều loại hoa đang nở vô cùng xinh đẹp. Thái phó miễn cưỡng đứng dậy, nhìn về phía công chúa Vĩnh An, nói với nàng, nhiều ngày nay thần bận rộn công vụ, không thể thưởng thức mấy loại hoa mới trong vườn, chẳng biết có thể mời công chúa dẫn đường, dẫn vi thần đi thưởng thức một lúc không. Lòng Niếp Thanh Lân biết thái phó cố ý dành không gian riêng cho hoàng tỷ và vương gia, để họ có thể nói ra hết những uất ức biệt ly, mới có thể để hoàng tỷ và hắn ta trở về, tránh cho hoàng tỷ lại phải chịu sự giận dữ của vương gia, đóng cửa phủ lại âm thầm làm nhục. Vì thế liền vui vẻ đứng dậy, khẽ gật đầu, sau khi nói lời tạm biệt với vương gia và bác hoàng tỷ, thì cùng với thái phó đi ra khỏi đình, đi tới bên hồ. Trước khi rời đi, Niếp Thanh Lân lo lắng quay đầu lại nhìn, thì nhìn thấy vị tướng quân kia đứng lên, dáng người to lớn bao bọc lấy thân thể suy nhược của hoàng tỷ, cũng không biết là đang cúi đầu nói cái gì. Nàng dương mắt nhìn người nam tử phía trước, thân ảnh cao lớn hai tay bắt chéo vững vàng đi ở trước mặt. Lúc đến bên hồ, ánh mặt trời chiếu thẳng, mặt hồ trong vắt, ánh sáng lay động, thỉnh thoảng có những chú chim bói cá bay qua. Mà ở góc hồ bên kia, là một khu rừng trúc rậm rạp, cành lá cao ngất lóe ra ánh sáng, tỏa ra hương trúc khiến người ta dễ chịu. Thái phó cả đường đi không nói gì đột nhiên dừng bước, khẽ quay đầu, hỏi với bé con đang nhắm mắt theo đuôi phía sau, không biết vi thần có may mắn, có thể mời công chúa vào rừng trúc cùng nhau thưởng thức âm thanh vi vu của gió hay không? Vĩnh An đưa mắt nhìn thần sắc thái phó, gật gật đầu, cung nữ và thái giám tất cả đứng chờ ở ngoài rừng. Đợi đến lúc nàng đi vào trong rừng trúc thì phát hiện có một căn nhà trúc. Bên trong có một cái chiếc giường đá bằng ngọc, bên dưới giường có đốt than làm ấm, bên cạnh là lu nước trong vắt, chỉ cần múc một muôi tưới vào trên giường thì nó sẽ tự bốc hơi lên, nằm ở trên này sẽ ngửi được mùi hương trúc, lỗ chân lông sẽ đều giãn nở ra. Đây là một ý tưởng của tiên đế, trong cung chỗ nào cũng đều rất hưởng thụ. Lúc này trong nhà trúc không đốt lửa, thật ra cảm thấy rất mát mẻ. Thái phó ngồi trên giường ngọc, hơi nghiêng thân thể, cất tiếng hỏi, thần gần đây đọc tấu sớ quá nhiều, ánh mắt có chút không tốt, không nhìn thấy rõ chữ công chúa viết trên bánh là chữ gì. Mời công chúa chịu vất vả một lần, mở miệng nói cho thần biết. Vĩnh An công chúa nhìn mắt phượng của thái phó đại nhân híp lại, khẽ vén váy ngồi xuống bên cạnh thái phó, đôi môi đỏ mọng khẽ hé, Vĩnh An biết sai rồi, nói xong khẽ cắn đôi môi anh đào. Lẳng lặng nhìn thái phó đại nhân. Đôi môi thái phó mím chặt, nhìn bé con đang ngồi bên cạnh thẹn thùng, nhưng tâm lại lạnh giống như chiếc giường bằng ngọc này. Hắn là thiếu niên đắc chí, cả đời số lần bị chèn ép có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù năm đó bị Hôn Quân cách chức tống ra biên ải, nhưng chỉ cần uống một chén rượu mạnh thì mọi buồn phiền đều có thể thản nhiên giải trừ. Sao hôm nay lại rơi vào tình cảnh thế nào? Chẳng qua là lúc trước khi mới gặp tiểu hoàng đế bơ vơ đáng thương này, bi thảm không chỗ nương tựa, nên mới động lòng trắc ẩn, không nghĩ rằng gặp phải một con sói cao thủ trong cung, từng bước lừa gạt mình đến tình cảnh thế này, ngược lại bé con này ngay cả nửa câu thật lòng cũng không nói ra được. Lập tức lạnh nhạt nói, công chúa luôn như thế, lúc cần dùng đến vi thần thì không lưng nịnh hót, lúc không cần dùng đến thì nhẹ nhàng vứt sang một bên. Có phải công chúa cảm thấy vi thần khoan dung độ lượng, sẽ dễ dàng tha thứ cho những việc làm của công chúa hay không? Niếp Thanh Lân nghe vậy cười khổ, thái phó vì sao nói mình ủy khuất như vậy? Người dám làm những việc như thế, chỉ sợ đã không còn sống trên đời. Vĩnh An vẫn luôn kính sợ thái phó, cho tới bây giờ đều làm việc theo lời thái phó, nhưng lửa giận của thái phó luôn đột nhiên xuất hiện, vì vậy nên Vĩnh An không biết nên làm thế nào. Thái phó chậm rãi nói, có thể khiến công chúa mở miệng nhận sai thật ra không dễ, không biết công chúa lại đang muốn sai khiến vi thần làm gì. Niếp Thanh Lân nhìn thái phó trong lòng biết cơn tức của hắn vẫn chưa tiêu tán, nhưng lúc này không nói, sợ là quá trễ, chỉ có thể nói nhỏ, Vĩnh An vẫn không yên lòng về tỷ tỷ, không biết thái phó có thể phái cao thủ vào trong phủ không, lúc nào cũng có thể bảo vệ tỷ tỷ. Thái phó không nói gì, chỉ chậm rãi cởi bỏ đai lưng y bào của mình, lộ ra lồng ngực cường tráng bên trong, sau đó lẳng lặng nhìn Niếp Thanh Lân. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Niếp Thanh Lân đỏ lên, trong lòng cũng có chút mệt mỏi. Đây cũng là đòi hỏi thù lao, phải cẩn thận thanh toán, thái phó đại nhân có bao giờ chịu thua thiệt. Nhưng đợi khi nàng ngượng ngùng đi tới, cắn răng chủ động hôn lên đôi môi kia, lại nghe thấy nam nhân kia trầm thấp nói, công chúa lo lắng tỉ tỉ, nhưng vi thần cũng thông cảm với vương gia kia. Hắn và vi thần đều là người trong quân, hành vi không được tao nhã lắm, không biết làm thế nào để yêu thương nhẹ nhàng dỗ dành công chúa, được cái là rất thật lòng, mặc dù không để lộ ra ngoài. Nhưng rồi cũng chỉ bị tùy ý vứt bỏ trên mặt đất, như một con thú kiển mà thôi. Nói xong, đẩy thật mạnh Niếp Thanh Lân lên giường ngọc, đứng dậy một mình rời khỏi căn nhà trúc. Niếp Thanh Lân từ từ đứng dậy, khẽ cười khổ, thì ra là do mình hiểu sai ý. Nhưng đệ nhất Mỹ Nam đại ngụy y phục khẽ cởi, thật sự sẽ không khiến người khác hiểu lầm sao. Chẳng qua là lần này, thái phó tức giận hình như không giống những lần trước, cho dù dỗ thế nào cũng không dỗ được. Đợi đến lúc nàng chậm rãi đi ra khỏi nhà trúc, bóng dáng của thái phó đã không thấy đâu. Chỉ có đoàn người đang ma ma đứng chờ bên ngoài rừng trúc. Lúc trở lại Phượng Sồ Cung, Thiệu Dương công chúa đã theo Hưu Đồ Hoành rời cung. Nàng lại tiếp tục một mình cô đơn trong cung. Tin tức Thiệu Dương công chúa một mình trở về kinh thành, nhất thời trở thành đề tài nói chuyện của các thiên kim quý phủ trong kinh thành. Nếu như trước đây chuyện của con gái của tiên hoàng vốn không phải là chuyện mà các gia đình trong kinh thành có mang ra bàn tán, nhưng hiện tại hoàng gia suy thoái, những hành động lắm điều như vậy cũng không hề kiêng nể gì nữa. Những truyền kỳ phong phú như vậy thật ra nhai đi nhai lại cũng không chán. Mỗi lần đều có thể nói ra một tình huống khác nhau. Thật ra, cũng có một vị công chúa hoàng thất khác trở thành đề tài để bàn tán, nhưng, nói đến vị kia, mọi người đều vô cùng lo ngại. Lúc trước không biết vị Vĩnh An công chúa này ở trong sơn miếu đã niệm bộ kinh thư nào, mà mị lực thật sự rất lớn. Đầu tiên là mê hoặc các thanh viễn tráo trở, đáng tiếc số mệnh cứng rắn khắc phu, trời đất phù hộ, vệ thái phó vốn đã chết đuối lại đột nhiên sống lại, khiến cả nhà các đại nhân mất cả chì lẫn chài. Sau đó lại nghe nói công chúa kia bị tống vào thiên lao, là do thái phó tự hạ lệnh, làm hại bọn họ nghĩ thái phó nhân cơ hội này ra oai phủ đầu, trục xuất hoàng tộc Niếp thị, tự mình xưng đế. Không ngờ rằng trước khi thiên lao bị cháy thái phó lại tự mình đến đón người trở về cung. Về phần chữ các thanh viễn kia đã khắc trong thiên lao đã thái phó hạ lệnh không được truyền ra ngoài nhưng rốt cuộc tin tức vẫn được truyền ra. Khiến cho các đại thần trong triều thổn thức không dứt. Nhưng ngay ngày hôm sau, khi tin tức chữ khắc trên tường bị truyền ra ngoài đến tai thái phó, vệ hầu giận tím mặt, lấy cớ chấn chỉnh thiên lao, tra duyệt trong thiên lao có trường hợp buôn bán xác thịt nữ tử tù. Chính vì vậy hôm sau liền bắt giam hết các cai tù lại,

nhưng ở trước mặt thái phó thì hoàn toàn ngược lại, sợ hãi nói, còn phải hỏi muội muội có đồng ý hay không. Thấy thái phó dương đôi mắt thâm sâu lên nhìn nàng, một chữ cuối cùng kia lập tức nghẹn lại ở cổ họng. Đứng bên cạnh, Biếp Thanh Lân thấy thái phó đang cầm quả đào bằng ngọc phỉ thúy thì hết sức kinh ngạc, đây chính là bảo thạch quý báu đến từ Miến Điện, một quả đào xinh đẹp lấp lánh được gắn vào sợi dây chuyền tinh xảo khéo léo. Nhưng nàng kinh ngạc không phải do độ quý hiếm của bảo thạch này, mà là thái phó đại nhân có biết thâm ý của việc tặng đào cho nữ nhân không? Hơn nữa tại đây trước mắt bao người, thực sự không phải phong cách của thái phó. Nhưng bây giờ thái phó đã đem dây chuyền này tới tặng, cũng không thế nào để thái phó mất thể diện trước mặt mọi người được. Đang lúc do dự dự thì thái phó đã đi tới trước mặt nàng, tháo móc của dây chuyền, sau đó đeo lên cái cổ trắng nõn của nàng. Gió nhẹ phất qua, vài bông hoa hòe nhẹ nhàng bay lượn, một đôi tài tử giai nhân, nam tử cao lớn anh tuấn, nữ tử xinh xắn nhỏ nhắn, quả thật là một cặp trời sinh. Tình cảnh này thật sự là làm cho những thiên kim quý nữ có mặt ở đây phải hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy đau lòng tột đỉnh. Vị thái phó vẫn luôn kiên trì không cưới chính thê đây sao? Đây rõ ràng là tỏ ý muốn cầu hôn công chúa. Chỉ đợi đến một ngày đẹp trời nào đó là cưới công chúa vào phủ. Không đúng. Vệ hầu vốn là thái thượng hoàng ngầm của Đại Ngụy, tương lai chắc chắn sẽ ngồi lên ngôi vị đế vương. Bây giờ lại làm ra hành động này, vậy thì vị công chúa nghèo túng này thật sự cũng không cần xuất cung mà một bước biến thành phượng hoàng, ngồi lên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ đứng đầu lục cung hay sao? Vậy thì mấy vị tiểu thư khuê các danh phận cao quý làm sao mà chịu cho nổi? Thái phó cúi đầu nhìn hai má Long Châu Tử bởi vì hành động của hắn mà hơi hơi ửng hồng. Ánh mắt lóe lóe nói, lát nữa thần phải đi kiểm tra việc sửa chữa công trình thủy lợi ở ngoài kinh, không thể hộ tống công chúa hồi cung. Nếu công chúa không có phân phó gì khác, thần xin được cáo lui trước. Nói xong thì hành lễ rồi xoay người rời đi. Niếp Thanh Lân đợi sau khi kia nam tử cao lớn kia xoay người đi rồi, lúc này mới hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt sửng sốt ngạc nhiên của nhóm nữ quyến đang chuẩn bị lên xe ngựa này. Thái phó, hành động hôm nay của ngài thật sự đã làm vỡ nát con tim của nữ nhân trong toàn kinh thành này rồi, bảo mấy vị cô nương phải làm sao để trôi qua ngày lễ này đây. Khi đã lên xe ngựa, Thiệu Dương công chúa mới xem như thư giãn ra được một chút, cúi đầu hỏi, trước đây thái phó đã từng nói qua với hoàng thượng là muốn được thành hôn với muội muội, phải không? Tiếp Thanh Lân cũng không trả lời gì, chỉ đưa tay chạm vào dây chuyền nơi cổ. Chất ngọc mát lạnh dán vào da thịt thật là thoải mái. Nhưng nàng lại chỉ cảm thấy giống như đang đeo gông xiềng nặng ngàn cân trên cổ. Mấy ngày qua định quốc hầu đại nhân chẳng hề muốn tới gặp nàng, hôm nay lại chịu dành ra chút ít thời gian, tranh thủ đến đây. Lại còn đứng ở trên cầu ám chỉ với mọi người là có hôn ước với nàng, nhưng cũng không làm ra mấy hành động càng rỡ như của một thanh niên si tình tràn đầy nhớ nhung. Thái phó làm như vậy chủ yếu chỉ muốn giải vây cho tình cảnh của nàng, cắt đứt toàn bộ những lời dèm pha về danh dự của nàng trong kinh thành. Dây chuyền quả đào mới vừa được tặng đây còn hiệu quả hơn cả một đạo thánh chỉ, khéo léo tránh thoát khỏi mối cầu thân mà lại không khiến cho vua Hung Nô mất mặt, đồng thời bảo vệ cho danh dự của nàng, tỏ vẻ nàng và hắn không phải chỉ là nam nữ nhất thời hoang ái. Nhưng mà, mới vừa rồi mặc dù hắn nói chuyện quan tâm, tỏ vẻ săn sóc cho nàng, nhưng trong mắt lại không hề có một chút nhu tình nào, rõ ràng hắn vẫn đang còn bực bội, thái phó. Ngài làm vậy là muốn thảy Thanh Lân vào trong nước lửa giày vò qua lại sao? Về tới trong cung, đang ma ma hầu hạ công chúa thay quần áo, sau đó lấy ra một đoạn dây tơ hồng thật dài, một đầu buộc vào ngón út của công chúa, đầu kia tinh tế quấn quanh một hà bao nhỏ đựng ngô, bắp, cuối cùng buộc vào trên cổ tay của nàng. Công chúa, đây là tơ hồng sinh được từ trong miếu Nguyệt Lão, còn ngô trong hà bao tức là lương, ý là muốn cầu được. Một vị phu quân hiền lành lương thiện. Đang ma ma vừa tỉ mỉ buộc dây vừa giải thích. Niếp Thanh Lân sờ sờ hà bao, nếu chỉ một cái hà bao đựng ngô bé bé này mà cũng có thế phù hộ cho tương lai gặp được một phu quân như ý, vậy thì trong cung này phải có ít nữ nhân mang oán hận trong lòng hơn chứ nhỉ. Vào đêm, trên con sông bảo vệ thành trong cung ấn hiện những đống sáng nhỏ như sao. Đó chính là đèn hoa sen mà những cung nữ không thế xuất cung, ký thác những tâm nguyện của mình lên đó rồi đem thả. Để dòng nước nhỏ này mang theo đèn trôi ra con sông lớn ở ngoài thành, hy vọng có thể được một người có duyên với mình vớt lên. nhưng những cung nữ ký thác những nguyện vọng hư vô của mình cho ngọn đèn hoa sen mỏng manh mờ ảo đó, lại hoàn toàn không biết rằng, sau khi hoa sen ra khỏi cửa cung, không bao lâu sau cũng sẽ chỉ yếu ớt chìm dần xuống đáy sông. Hôm nay thật đúng là do cái tên, Lễ Nữ Nhi này, mà một người không bao giờ đa cảm như Niếp Thanh Lân lại phát hiện ra chính mình lại có thế hoài niệm như vậy, bất giác cười tự dễu, sau đó cầm lấy đèn lồng trong tay đang ma ma, chậm rãi thả vào trong dòng sông. Nhưng đèn hoa sen màu hồng phấn của nàng chưa trôi được bao xa thì đã bị một bàn tay to lớn vớt lên. Niếp Thanh Lân còn đang ngồi dưới đất, dương mắt lên nhìn thì ra là Thái Phó Đại Nhân đang đứng bên cạnh cầu, vươn ngón tay dài lấy ra tờ giấy trong hoa đăng, cau mày đọc thành tiếng. Sáng mai muốn ăn cuốn tùng nhân du. Đọc xong thì nâng mắt phượng lên nhìn công chúa đang hơi xấu hổ cười cười, buổi sáng mà ăn cái đó, không bị đầy bụng sao? Vốn dĩ Niếp Thanh Lân nghe đang ma ma nói xong thực đơn ngày mai, lúc nãy khi viết nguyện vọng lên hoa đăng, chỉ nghĩ là nên viết cái có thể thành hiện thực thì mới không uổng phí cái hoa đăng này, coi như là tự mình cho mình một điềm báo may mắn, ai ngờ đèn vừa mới chạm mặt nước đã bị Thái Phó Đại Nhân mò lên, biến thành kẻ tham ăn hạng nhất. Thái phó không phải có công vụ phải ra khỏi thành sao? Sao lại quay lại vào giờ này? Thái phó không nói gì, ánh mắt dừng ở cái cổ trống không của công chúa, mím chặt môi. Đương nhiên Niếp Thanh Lân biết vì sao hắn không vui, âm thầm kêu khổ, có ai biết hắn đột nhiên vào cung vào giờ này đâu. Không muốn lại chọc tức thái phó nữa, nàng vội vàng nói, lúc nãy xuất cung, một thân toàn là mồ hôi, bảo đang ma ma chuẩn bị nước đế tắm, nên phải tháo dây chuyền xuống. Thái phó vẫn im lặng, khoanh tay đi về hướng phượng sồ cung. Niếp Thanh Lân vội vàng nhấc váy chạy theo phía sau. Quay lại trong cung mới biết được, vệ hầu còn chưa ăn tối, vì thế đang ma ma lại phân phó ngự thiện phòng chuẩn bị vài món thức ăn, cũng không có dọn ra trong phòng mà trực tiếp dọn ở tiền điện bên dưới cây nho. Niếp Thanh Lân trở về phòng, tự đeo dây chuyền lên cổ rồi mới ra ngoài ngồi xuống bên cạnh thái phó. Vốn chỉ muốn tặng quà cho công chúa lấy hên mà thôi. Nếu công chúa không thích thì không cần đeo. Thái phó rót ra một ly rượu thạch đống xuân, lãnh đạm nói. Niếp Thanh Lân cũng không nói gì, chỉ cầm lấy đôi đũa, gắp món thịt bò thơm ngon vào trong chén của thái phó. Thái phó đại nhân là người không thịt không vui, lúc nào trên bàn cũng phải có món thịt. Trong khoảnh khắc hai người chỉ yên lặng ăn cho xong bữa cơm này, sau khi súc miệng, Nguyễn Công Công đi tới cúi đầu hỏi, thái phó lát nữa có xuất cung hay không? Có cần bảo người chuẩn bị xe ngựa không? Thái phó khoát tay áo, ý bảo hắn lui ra, cũng là ý tứ muốn qua đêm ở Phượng Sồ Cung. Trong lòng Niếp Thanh Lân hoảng hốt, lén lút liếc mắt nhìn thái phó, lại phát hiện hắn cũng đang nhìn chằm chằm mình không rời mắt. Hôm nay đi ra ngoài tuần tra nên mệt mỏi, muốn ngủ tạm một đêm trên giường nhỏ của công chúa, không biết công chúa có ưng thuận hay không? Hỏi như vậy thì bảo nàng phải trả lời thế nào? Mặt nàng đỏ hồng, cúi đầu không nói. Thái phó vươn tay bế bé con xinh đẹp này lên. Lập tức đi vào phòng trong. Đặt công chúa lên trên giường, cởi bỏ trâm sai trên đầu, một mái tóc đen mượt óng ánh như thác nước cuồn cuộn chảy xuống, rủ ở sau người, tóc đen như mực, tôn lên làn da trắng mịn của gia nhân. Thái phó chậm rãi cởi bỏ quần áo của mình, tựa vào giường, cơ ngực cuồn cuộn, mắt nhìn công chúa như đang mời mọc, nhưng Thanh Lân không dám lỗ mãng, chỉ nói nhỏ. Hôm nay thái phó tặng đào trên cầu đá, liền biết thái phó vô cùng ưu ái Thanh Lân, nên cũng không cần phải cởi áo kiểm nghiệm chân tình. Nhưng còn chưa kịp nói xong, bàn tay nhỏ bé đã bị thái phó hơi dùng sức lôi kéo, ôm nàng vào trong lòng, thần còn đang hy vọng công chúa kiểm nghiệm tấm lòng thương nhớ tha thiết mà thần dành cho công chúa. Nói xong, môi mỏng hơi lạnh liền dán lên, điên cuồng hôn đôi môi anh đào mà hắn hàng đêm nhấm nháp trong mơ này. Niếp Thanh Lân nhanh chóng bị những lời lẽ khéo léo kia của thái phó giam cầm, cảm thấy ly rượu vừa uống lúc nãy bây giờ như hóa thành ngọn lửa lớn thiêu đốt mọi nơi trên cơ thể nàng. Hơn 10 ngày không được thân cận với thái phó, thân thế vốn đã mềm mại bây giờ lại quay về cảm giác trúc trắc như lúc ban đầu, cho dù thái phó đã vô cùng kiên nhẫn, nhưng công chúa mảnh mai dưới thân hắn vẫn kêu đau. Lần đầu ở trong phòng tân hôn của các phủ kia là do nàng bị trúng mê dược, không còn nhận biết được gì. Mấy lần sau đó đã có chút không chịu nổi, bây giờ lại ngừng lại hơn 10 ngày, thật sự là không thể thừa nhận được vật đó của thái phó. Trong lúc hoảng hốt, hà bao nơi cổ tay bị lỏng ra, những hạt bắp rơi đầy ra giường. Sau một hồi mây mưa, giường dần dần ổn định lại, thái phó điều hòa hô hấp rồi lập tức chống tay lên đế không đè nặng lên thân thể nhỏ bé bên dưới, sau đó lại chậm rãi vuốt ve bắp đùi hơi bị co rút lúc nãy của nàng. Từ Tốn nói, thần đã sai thợ xây một phủ viện bên ngoài, nếu như một năm sau thần vẫn không thể vào cung làm bạn với công chúa thì mong công chúa gả cho thần, sau này lại cùng thần hồi cung. Vết ửng đỏ trên gương mặt Niếp Thanh Lân chưa lui đi, vươn tay nắm lấy một mảnh lụa muốn che đi cơ thể của mình. Đương nhiên nàng hiểu những lời thái phó nói là có ý gì. Nếu như một năm sau tình hình vẫn chưa dịu đi, thái phó vẫn không thể thuận lợi đăng cơ, vậy thì hắn sẽ cưới mình vào phủ trước, nhưng còn chuyện xây phủ. Những thiếp thất mà thần đã nạp vào cửa cũng chưa từng gây ra sai lầm gì, thứ lỗi cho thần không thể đuổi các nàng ra khỏi phủ. Chỉ có thế đế các nàng ở lại nhà cũ, không cho các nàng vào phủ phò mã mới. Xong rồi thái phó cũng không nói tiếp gì nữa. Vì cưới công chúa mà giải tán hết đàm thiếp thất, như vậy sẽ thể hiện là hắn sợ vợ như thế nào, các đại thần trong triều cũng không có ai làm ra trò cười như vậy, nói chi đến một nhân vật lớn như Vệ Lãnh Hầu. Nếu hắn thật sự làm như vậy thì sẽ trở thành chuyện cười để người ta đem ra tê. Tán gẫu trong lúc rỗi rãi. Niếp Thanh Lân hơi hơi thở dài, thái phó đại nhân không cần lo lắng như vậy, thật ra Thanh Lân không hề ghen ghét với mấy thiếp thất trong phủ thái phó. Tính ra thì Thanh Lân là người đến sau. Làm gì có đạo lý nào mà người đến sau lại đuổi những người đã đến trước. Đó chính là đẩy thái phó vào con đường bất nghĩa. Chỉ là, vì sao thái phó nhất quyết phải cưới bản cung? Thái phó anh dũng vĩ đại như vậy, thật sự hiếm có trên thế gian. Những cô nương ái mộ thái phó nhiều không kể xiết, còn Thanh Lân là người ngu dốt, không hiểu gì về chuyện tình yêu nam nữ, e là không xứng với những ưu ái mà thái phó dành cho. Nếu như giống mọi khi, thái phó nghe xong lời này đã sớm giận đến tím gan tím ruột mà bỏ đi. Nhưng lần này, thái phó chỉ chậm rãi thu tay, ngã xuống một bên giường, bình tĩnh nhắm lại mắt, môi mỏng khẽ mở. Phun ra hai chữ lạnh như băng, không sao. Niếp Thanh Lân mở to mắt, nhìn những sợi dây của tấm màn che rủ xuống trên đỉnh đầu, âm thầm nghiền ngẫm hai chữ lạnh lẽo kia. Trong phòng không còn vương lại một chút xuân ý nào, vắng vẻ. Im lặng. Thân thế của Thiệu Dương công chúa đã dần dần ổn định. Hưu Đồ Hoành không muốn ở lâu trên đất Đại Ngụy nữa, một lòng muốn dẫn thê tử bỏ trốn trở về Bắc Cương, liền đến nói lời tạm biệt với thái phó. Ngày hôm đó, thái phó mang theo Vĩnh An công chúa đến cửa thăm hỏi, cũng là đế đưa tiễn vương gia. Khi bước vào vương phủ, mới phát hiện vương gia đang ở trần, một thân đầy mồ hôi ngồi trong sân khắc một khối gỗ gì đó. Vệ thái phó ung dung thản nhiên nhìn cơ thế cường tráng của Hưu Đồ Hoành, xoay người chặn tầm mắt của bé con phía sau, nói với Niếp Thanh Lân, thần có chuyện quan trọng muốn thương lượng với vương gia. Không biết công chúa có thể vào bên trong làm bạn với Thiệu Dương công chúa một lát. Niếp Thanh Lân gật gật đầu, sau đó theo thị nữ vương phủ đi vào trong tìm tỷ tỷ. Lúc này thái phó mới xoay người, đi vào sân tỉ mỉ ngắm nhìn vị vương gia kia. Thì ra vương gia đang khắc một con ngựa gỗ nho nhỏ cho một đứa bé 3 tuổi sử dụng để tập cưỡi ngựa, bất giác có chút cảm thán, xem ra vương gia này thật sự là một người vô cùng yêu thương con mình. Đứa nhỏ chưa ra đời nhưng đã tự tay chuẩn bị một món đồ chơi cho con. Vương gia thấy định quốc hầu của Đại Ngụy đến, cũng không quá để ý bản thân ăn mặc không chỉnh tề, dùng khăn lau qua mồ hôi rồi hỏi, thái phó ăn trưa chưa? Bổn vương không quen với ẩm thực của Trung Nguyên. Bảo đầu bếp nướng một con dê. Không biết thái phó có thể uống vài chén rượu với bổn vương hay không? Thái phó cười gật đầu đáp ứng, đi cùng vương gia vào phòng khách. Hai người ngồi đối diện với nhau, ở giữa là một cái bàn bằng gỗ tết mạ vàng, trên bàn bày bầu rượu chén rượu và chung rượu tinh xảo đẹp đẽ. Mặc dù đây mới chỉ là lần thứ hai hai người chính thức gặp mặt, nhưng lại phát hiện tính nết đối phương vậy mà rất hợp với mình, là người hào sảng. Không câu nệ tiểu tiết, vì thế hai người không dùng chung nhỏ nữa, trực tiếp cầm chén lớn, một chén lại một chén nào cũng cạn sạch, giống như đang đấu cao thấp với nhau. Lại cạn sạch một chén rượu nữa, Hưu Đồ Hoành khen ngợi, thái phó vô cùng nổi tiếng ở Bắc Cương chúng ta, thậm chí Tân Vương cũng thường hay nhắc tới, bổn vương vẫn tưởng thái phó chỉ đơn giản là một thư sinh mặt trắng, giỏi vẽ mưu bày kế mà thôi. Lần này gặp mặt mới phát hiện thái phó cũng là một nam tử hán hào sản. Không giống người Ngụy mà lại giống với người Bắc Cương chúng ta. Chỉ có điều diện mạo hơi bị đẹp quá. Thái phó, xinh đẹp, đã truyền vào bên trong thâm cung nội phủ, khiến vô số phụ nhân hận không thể hôn một cái lên dung mạo của hắn. Thái phó đã quen với việc mọi người bình luận về diện mạo của hắn, nhưng bị một nam nhân nói mình xinh đẹp thì vẫn là lần đầu tiên. Môi mỏng không khỏi cong lên một độ cong nguy hiểm, thản nhiên cười cười nhưng ý cười lại không lên đến trong mắt. Thiền Vu tân nhiệm của Bắc Cương quả thật đặc biệt hào kiệt anh dũng. Tại hạ đã từng luận bàn một lần với hắn, cũng chỉ có thế thắng nửa chiêu nhỏ. May mà sau đó đã bắt tay giảng hòa. Quý Thiền Vu lại chân thành, tuyệt đối với bản hầu như vậy, không có nửa điểm che giấu. Thật sự là một người ngay thẳng. Nhớ tới tên hưu đồ liệt kia từng bị hắn hạ lệnh lột sạch ở ven đường, vệ lãnh hầu nở một nụ cười thật lòng. Hai người thật sự có chút luyến tiếc, nhưng trong lòng đều biết rõ, cho dù lúc này Đại Ngụy và Hung Nô duy trì hòa bình, nhưng sớm hay muộn cũng sẽ nổ ra một trận chiến sinh tử. Nghĩ đến khả năng hai người sẽ phải gặp lại nhau trên chiến trường sau này, Hưu Đồ Hoành lại uống thêm một chén rượu, thăm dò nói, bổn vương và thái phó hợp tính nhau, cũng không muốn nói chuyện quanh co lòng vòng. Lần này từ biệt, bổn vương cũng sẽ cố hết sức góp lời với Thiền Vu, hy vọng sớm khôi phục quan hệ buôn bán qua lại, nhưng thái phó cũng biết. Bây giờ Đại Ngụy đang loạn trong giặc ngoài, giống như một con dê con béo nút đang dạo chơi nơi thảo nguyên, làm sao có thể tránh né vuốt ưng móng sói. Chỉ hy vọng hai người chúng ta sau này đừng gặp nhau trên chiến trường. Nếu như thật sự có ngày đó, vẫn còn mong thái phó nhận rõ sự việc, đừng cậy mạnh phản kháng. Thái phó khôi phục vẻ mặt bí hiểm thường ngày, lạnh nhạt nói, ý trời khó đoán, chỉ cần các ngươi dám đến, ta nhất định tập hợp toàn bộ lực lượng của Đại Ngụy mà đón đầu chống trả, cho ngươi tiến không thế tiến, lùi không thế lùi. Rượu mạnh bốc đầu, các nam nhân trên bàn rượu nghiêm túc so độ anh hùng với nhau. Hưu Đồ Hoành biểu môi, toàn bộ lực lượng của Đại Ngụy. Nếu như trước kia thì may ra. Còn bây giờ Nam Cương như hổ rình mồi nhìn chằm chằm các ngươi, cho dù các ngươi có tâm, chỉ sợ cũng không có lực. Hắn một hơi uống xong một chén rượu, đập mạnh chén rượu lên bàn, phát ra một tiếng cạch, nếu chúng ta bắt tay với Nam Cương, cùng lúc phát binh tấn công Đại Ngụy các ngươi thì sao? Các ngươi chắc chắn không thể ngăn cản, đến lúc đó chỉ sợ không còn Đại Ngụy trên đời này nữa. Thái phó nói, Nam Cương chỉ là một lũ ếch ngồi đáy giếng tự cao tự đại, cho dù có chút bấp bênh, nhưng vẫn tiêu diệt được. Nếu như các ngươi thật liên thủ với Nam Cương mà tiến đánh Đại Ngụy, ta sẽ dùng toàn bộ sức lực của Ngụy Triều mà tấn công Bắc Cương. Nếu ta thắng, sẽ quay đầu tiêu diệt Nam Cương. Nếu ta bại, Hung Nô cũng sẽ đại thương nguyên khí, không đánh nổi nữa, đến lúc đó trai cò tranh chấp ngư ông đắc lợi, mà mang vương của Nam Cương chính là lão đánh cá không làm mà hưởng kia. Ta và ngươi cùng làm lợi cho Nam Cương, để bọn họ thống nhất Nam Bắc cũng không tệ. Thái phó nói tiếp, hai quân đánh nhau, binh sĩ thiệt mạng, dân chúng thiệt thòi, mà không chừng vương gia cũng sẽ chịu kết cục bị diệt cả nhà, thê tử bị đem ra làm đồ chơi, bị tha ra doanh trướng hầu hạ kẻ chiến thắng. Nghe thấy thê tử có thể bị người khác chiếm đoạt, trên người Hưu Đồ Hoành phát ra từng trận sát khí mãnh liệt, ném bể chén rượu trong tay, sao ngươi biết được bổn vương chắc chắn phải chết? Thái phó nói, nếu vương gia thất bại, đương nhiên nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ít ra còn có cơ hội sống. Nhưng mà, nếu vương gia thắng, thì không thoát khỏi cái chết. Hưu Đồ Hoành giận quá hóa cười, đây là cái đạo lý gì chứ? Bại chưa chắc chết, thắng không thế sống. Ngươi nghĩ đệ đệ của bổn vương giống tiên đế của Đại Ngụy các người, thỏ không chết liền giết chó săn hay sao? Sau khi những lời này kết thúc, Hưu Đồ Hoành im lặng thật lâu. Thái phó còn nói thêm, kỳ thật Đại Ngụy chúng ta chưa từng mơ ước Bắc Cương. Bắc Cương thiên về săn bắn, Đại Ngụy lại là trọng trọc chăn nuôi. Cho dù chúng ta đánh bại Bắc Cương cũng sẽ không chiếm lĩnh. Theo bản hầu thấy, vương gia là một người quang minh chính đại, khi đánh nhau trên chiến trường chưa từng dùng đến những thủ đoạn ti bỉ đê hèn, cũng sẽ không làm thương tổn đến tù binh, phụ nữ, trẻ em, không tàn nhẫn giống Thiền Vu của quý quốc, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Nếu như vương gia có thể khuyên giải cởi bỏ giả tâm chinh phục Trung Nguyên của Thiền Vu, thì hai bên có thể chung sống hòa bình, buôn bán với nhau lâu dài, như vậy bá. Xê Cương có thể thu được cái lợi từ Đại Ngụy, Hưu Đồ vương gia nếu như ủng hộ Đại Ngụy, chưa hẳn là không có khả năng tiến thêm một bước. Sau đó, hai người đứng dậy đi tìm hai vị công chúa. Thấy trong hoa viên, Vĩnh An công chúa đang khoe mấy bộ quần áo cùng với giày nhỏ dành cho trẻ sơ sinh với tỷ tỷ mình. Mấy bộ này đều là nàng mang tới, khéo léo dễ thương, thật sự khiến người khác yêu thích không buông tay được. Ánh mắt Hưu Đồ Hoành nóng bỏng nhìn cái bụng hơi nhú lên của thê tử mình, không thể không thừa nhận, những lời vừa rồi của vệ hầu đúng là có chút đạo lý. Còn Thái Phó Đại Nhân thì đang chăm chú nhìn nụ cười rạng ngời của Long Châu Tử, thầm suy nghĩ, mình cũng đã vài lần vất vả cần cù cày cấy, vậy mà sao cái bụng kia vẫn chưa có tí tin tức nào. Niếp Thanh Lân gặp Thiệu Dương công chúa, sau đó hóng gió nói chuyện phiếm với tỷ tỷ ở dưới giàn hoa trong hoa viên. Mới vừa rồi tuy chỉ thoáng liếc mắt một cái, nhưng cũng mơ hồ thấy được khối gỗ trong tay Hưu Đồ Hoành chính là một món đồ chơi cho con nít, vì vậy trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn cho tương lai của tỷ tỷ mình. Ít ra trong lúc tỷ tỷ có bầu, không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn. Trong khi đang nói chuyện phiếm, Niếp Thanh Lân nhớ tới thân mình ở trần mạnh mẽ rắn rỏi của Hưu Đồ Hoành, đột nhiên nhớ tới một chuyện, nhẹ nhàng hỏi, nghe nói người Hung Nô rất thích uống rượu, không biết rượu phẩm, tính nết uống rượu của Hưu Đồ Vương gia thế nào? Với thân hình như vậy, nếu uống rượu vào rồi lại điên lên, vậy tỷ tỷ mảnh mai yếu đuối làm sao chịu nổi? Thiệu Dương bị hỏi thì sửng sốt, hình như chưa từng thấy hắn uống rượu. Lần này ngược lại Niếp Thanh Lân kinh ngạc trừng mắt nhìn, sao có thế như vậy? Lúc nãy tuy nàng vào hoa viên, nhưng ba bình rượu ngon mà Thái Phó mang theo kia cũng không phải chỉ để ngắm, nghe nói Hưu Đồ Hoành cực kỳ mê rượu, nên Thái Phó mới mang theo rượu ngon tinh những 10 năm đến đế thắt chặt giao tình với vương gia. Không lẽ tình báo của Thái Phó bị sai sót? Thật ra cũng có thấy hắn uống một lần, nhưng do mùi rượu quá nồng, mà từ nhỏ bản cung đã không thế ở gần rượu, chỉ cần bị lây dính một chút là sẽ bị nổi mẫn, lần đó ở gần quá, nên, nổi mẫn, từ đó về sau không thấy vương gia mang theo mùi rượu tới gặp nữa. Thật ra trong lời nói này có sai sót, uống rượu là vương gia, vì sao công chúa không uống rượu lại nổi mẫn? Đoán chừng là do miệng lưỡi cũng đã chạm qua rượu rồi, nhưng lần này Niếp Thanh Lân thật thức thời, không có giống như lúc ở trong xe ngựa kia, đào bới đến tận gốc rễ. Nhưng mà cũng đã có thể nhìn ra được, Hưu Đồ Hoành kia cũng không phải là một tên thô kệch không biết thương hoa tiếc ngọc. Sau đó nàng cũng không hỏi lại nữa, tỷ muội sắp phải từ biệt nhau, đều không muốn nói ra cái từ ly kia, đều lo lắng cho tương lai của nhau. Đều cùng mang lên một khuôn mặt tươi cười an ủi đối phương. Cuối cùng rốt cuộc là Thiệu Dương mở miệng nói, mấy ngày nữa, tỷ tỷ phải về phương Bắc, lần này thật sự là không còn tâm tư trốn về đây nữa, nếu như có điều gì không yên lòng thì chính là về muội muội, vệ hầu kia bạo ngược như vậy, tính tình nhất định không dễ sống chung. Muội muội phải cẩn thận một chút, nhất định không được có tâm tư bốc đồng đùa giỡn của tiểu nhi nữ mà rước lấy tai vạ. Niếp Thanh Lân cười nhìn tỷ tỷ của mình. Thiệu Dương công chúa nhìn thì nhát gan, nhưng thật ra lại là một người rất hiểu lòng người, rõ ràng thấu đáo mọi việc, những kẻ nịnh nọt muốn đưa nữ nhi của mình vào phủ Thái Phó, thật sự không nhìn nhận sự tình rõ ràng bằng những nữ nhân nơi thâm cung như các nàng. Bọn họ chỉ muốn được dựa vào cây đại thụ Thái Phó này, nhưng lại không biết đại thụ này không phải là một bóng trâm tốt đế mà núp lòng dạ tâm tư của vệ Thái Phó đâu thế đế cho ai muốn đoán thì đoán, ngoại trừ việc uổng công dân nữ nhi trong sạch lên. Thì chẳng thu được ích lợi gì khác, Thượng Ngưng Hiên đại nhân kia chính là vết xe đổ. Mà phụ thân của Ngũ phu nhân kia, Đổng đại nhân bên hộ bộ, đường làm quan cũng đâu được thuận lợi, do ăn bớt ăn xén kho lương mà bị Thái Phó tức giận đầy cả nhà ra biên cương trồng lương thực. Nhưng mà ghê nhất chính là phụ vương của nàng, tuy không chủ động dâng nữ nhi lên, nhưng cũng vẫn mất mạng dưới đao của vệ hầu, theo như nàng thấy, Thái Phó đại nhân chính là người mang bát tự khắc cha vợ, nhạc phụ sầu. Vậy mà nhóm đại nhân này vẫn người trước hy sinh người sau tiếp bước. Trước đó vài ngày khi cử hành cung yến, chính tai nàng nghe được có vài quan viên chưa từ bỏ ý định, mượn cơ hội mời rượu Thái Phó mà tích cực chào hàng nữ nhi của mình đấy. Nhưng mà vì muốn tỷ tỷ an tâm, nàng cũng chỉ trấn an nói, Thái Phó đối xử với muội muội không tồi, tỷ tỷ cứ yên tâm đi. Chỉ là, nghe nói Tam Vương gia cũng đã có thiếp thất, không biết tỷ tỷ có sống chung được với họ hay không. Thiệu Dương công chúa nghe vậy, cau nhẹ lông mày, cũng mục nát như hậu cung của phụ vương thôi. Niếp Thanh Lân chỉ nghe thấy một câu này là trong lòng đã rõ ràng về tình hình bên kia của tỷ tỷ. Nếu thật sự sống chung hòa bình, thì tỷ tỷ nhát gan này làm sao có thể chỉ bởi vì không que với ẩm thực ở đó mà đánh bạo tự tiện trốn về đây. Hậu cung của phụ vương không khác gì một quyển ghi chép về những ân oán giang hồ máu me nhất, những nữ nhân nhìn tưởng mảnh mai thật ra đều giấu châm độc trong lòng. là cao thủ lấy được cả mạng của người ở cách trăm dặm, tỷ tỷ lại không có một thị nữ thiếp thân nào, nếu vương gia không ở trong phủ, chẳng phải sẽ bị mọi người bắt nạt hay sao? Cũng khó trách Thiệu Dương tỷ tỷ lại liều mạng quay về. Hy vọng lần này sau khi vương gia đón tỷ tỷ trở về rồi, có thế quý trọng hơn một chút, che chở cho tỷ tỷ. Hơn nữa tỷ tỷ có con nối dòng rồi, xem như cũng có thế sống yên ổn qua ngày trong vương phủ. Sau khi Thiệu Dương công chúa nói xong, thấy vẻ mặt lo lắng của muội muội, vội vàng bổ sung, tính tình vương gia rất tốt, chưa từng khó xử tỷ tỷ, muội muội không cần lo lắng. Khang vương gia còn chưa kịp rơi xuống đất, phòng khách cách hoa viên không xa đã truyền đến tiếng đập bàn đập chén cãi nhau. Tỷ muội hai người hơi xấu hổ, không hẹn mà cùng lờ đi xem như không hề nghe thấy, đặc biệt nhiệt tình cùng nhau ngắm nghía mấy bộ quần áo và giày nhỏ mà Niếp Thanh Lân mang đến. Sau đó thái phó và vương gia đến đây, hai người đều uống qua rượu. Xem ra cuộc tranh cãi trên bàn rượu đã chấm dứt, thấy hai người cười cười nói khá vui vẻ. Niếp Thanh Lân lén lút quan sát, quả nhiên thấy vương gia chỉ đứng bên cạnh xa xa tỷ tỷ chứ không tới gần, sợ tỳ tỳ ngửi thấy mùi rượu trên người mình. Trên đường trở về, thái phó lấy lý do uống hơi nhiều rượu mà vừa vào xe ngựa là tự cho phép mình gối lên đầu gối nàng. Hương thơm mỹ nhân quanh quẩn bay lượn trước mũi, thái phó chỉ nằm một lúc đã không thành thật, tay dần dần mò vào trong vạt áo Niếp Thanh Lân. Niếp Thanh Lân hơi đỏ mặt nói, thái phó uống rượu, sau đó lại muốn nháo loạn, sao lại không có rượu phẩm như vậy? Thái phó hơi hơi dương mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của Long Châu Tử. Hôm qua thương tiếc nàng lâu chưa hầu hạ, nên không hành hạ nàng nhiều, chỉ giống như uống nước chút nước cam lộ giải khát thôi. Chỉ trách bé con này quá yếu ớt, tuy hắn đã nương tay nhưng sáng sớm nàng vẫn không dậy nổi, nói là cả người đều đau đớn. Thật đúng là, mấy ngày vắng vẻ khiến nàng lại sinh ra vài tật xấu, sau đó hắn đè lại cái cổ nhỏ nhắn của nàng, để nàng cúi đầu xuống. Rồi hận hận cắn một ngụm lên đôi môi đỏ thẫm kia. Chỉ hôn một cái rồi lại không thành thật. Xoay người đặt Tiểu Long Châu ở dưới thân, nói bên tai nàng, thần hơi say rượu, xin công chúa thương xót, ban cho một ít cam lộ đế vi thần giải rượu, được không? Niếp Thanh Lân đang muốn bắt chước tỷ tỷ, nói mình không chịu nổi mùi rượu, mong thái phó đại nhân buông tha. Nhưng đúng lúc đó thì xe ngựa đột nhiên ngừng lại, thái phó cau mày ngẩng đầu lên, hỏi, vì sao dừng xe? Bên ngoài thị vệ nói, bẩm đại nhân, phía trước là xe của tam phu nhân, không hiểu sao bị người ngăn lại, xảy ra tranh chấp. Bình thường ở trước mặt Long Châu Tử, thái phó chưa từng nhắc tới mấy vị phu nhân và thiếp thất của hắn, không ngờ lại trùng hợp gặp ở đây. Hắn vỗ nhẹ nhẹ Long Châu Tử bên dưới, nàng chờ trên xe đi, sau đó đứng dậy xuống xe. Hai mươi mấy bước ở phía trước đúng là xe của phủ nhà mình, xe ngựa bị đụng rớt một bánh. Tam phu nhân đang đỡ cái trán bị thương đứng ở ngoài xe, thấy thái phó bước sống từ xe ngựa kia thì hoảng sợ quay mặt đi. Còn Khất Kha công chúa thì đứng phía trước xe. Hóa ra mới vừa rồi ngựa của Khất Kha công chúa bị kinh hách, trên đường đụng vào xe tam phu nhân hôm nay đi dân hương. Nô bộc cùng xuất môn với tam phu nhân, vì tên tuổi của thái phó lừng lẫy mà đâu thế nào chịu nhịn cơn tức này. Vì thế lôi kéo tranh chấp với nữ nhân dị tộc này ngay trên đường. Tam phu nhân Vinh Thị Nguyên vốn là thị nữ bên người mẫu thân thái phó, làm người nhu thuận có khả năng, rất được lão phu nhân ưa thích. Thấy con mình không chịu kế thừa gia nghiệp, mà lại cố tình dấn thân vào triều đình, lão phu nhân lo lắng cho con, liền đế lại thị nữ của mình cho con. Thái phó đối với chuyện này thì sao cũng được. Không muốn mẫu thân lo lắng, cũng là vì thế diện của mẫu thân mà thu nạp, thành thiếp thất tam phòng. Tam phu nhân ôm nhu săn sóc, cũng không ngỗ nghịch thái phó, cũng không đi tranh giành tình nhân. Trước khi thái phó gặp được Long Châu Tử thì rất vừa lòng với tam phu nhân luôn cẩn thận hầu hạ, trong một tháng thì hầu hết là ngủ lại ở trong phòng của nàng. Trước đây Khất Kha công chúa gặp phải thất bại ở Nam Cương, nên đến kinh thành. Thứ nhất là nhờ thái phó hỗ trợ, thứ hai là cũng muốn thừa cơ hội nắm bắt tâm của thái phó. Nhưng mấy ngày này cũng không nhìn thấy thái phó, cảm thấy phiền muộn nên mang theo vài người dục ngựa ra khỏi phủ giải sầu. Lại không biết vì sao ngựa của mình đột nhiên lồng lên rồi chạy thẳng ra ngoài, đúng lúc đụng phải xe của tam phu nhân, làm hoảng sợ ngựa kéo xe của tam phu nhân. Bởi vì thái phó quản lý nghiêm ngặt, nên gia nhân trong phủ cũng không dám hống hách ở bên ngoài. Nhưng khiến tam phu nhân bị kinh hãi. Mà phía bên mình lại là người có lý, cho nên muốn nhận được lời xin lỗi từ Khất Kha. Nhưng bên kia lại không chịu thuận theo, vung roi đánh người về phía Khất Kha, vốn dĩ nàng không để ở trong lòng. Đợi đến khi nghe thấy là tam phu nhân của phủ thái phó, nhớ tới mình chủ động nhưng lại bị thái phó cự tuyệt, nên muốn biết mặt một chút nữ nhân mà thái phó thu nạp trông thế nào, thành ra lòng tranh cường háo thắng nổi lên, cố ý tranh chấp. Tam phu nhân cũng chỉ vừa xuống xe, chưa kịp nói gì, liền trông thấy đội ngũ xe ngựa của Vĩnh An công chúa ở phía xa xa. Từ sau khi Vĩnh An công chúa xuất hiện, thái phó liền hoàn toàn vắng vẻ mấy thiếp thất tông phủ. Tuy tam phu nhân không nói ra miệng, nhưng trong lòng cũng là vô cùng bàng hoàng mất mát. Thời khắc này gặp được xe ngựa và đoàn xe của Vĩnh An công chúa, so sánh với chiếc xe nhỏ bé một mặt cùng vài người nô bộc đi theo mình, chua xót trong lòng lập tức trào dâng. Thái phó trầm mắt đi qua. Tam phu nhân và Khất Kha công chúa đều thấy được xe ngựa của công chúa, lại thấy thái phó trong xe, hai người liền dừng tranh chấp. Khất Kha công chúa nhìn thái phó, bày ra vẻ mặt tươi cười đi lên tiếp đón. Thái phó, Khất Kha đến kinh thành đã nhiều ngày, vậy mà muốn gặp mặt thái phó một lần cũng thật khó. Thấy sắc mặt thái phó không tốt, lập tức sửa lời, lần này đều là lỗi của tiểu nữ tử. Hôm nay dắt ngựa đi dạo, lại không biết tại sao con ngựa này lại nổi khùng lên, làm quấy nhiễu tam phu nhân. Ta đang định nhận lỗi với tam phu nhân thì thái phó đi ra, nói xong. Xoay người về phía tam phu nhân, không người, mắt trưng trưng, do bản công chúa không đúng, mong tam phu nhân thứ lỗi. Thái phó nhìn thấy trên cái trán trơn bóng của tam phu nhân có một vết đỏ hồng, nghĩ chắc là do vừa mới đụng vào thành xe. Khất Kha công chúa này thích nhất là dây dưa không rõ, mà trên xe ở phía sau còn có Long Châu tử, thái phó không muốn nói chuyện nhiều, lạnh nhạt nói với Khất Kha, chỉ là vô ý mà thôi, cũng không sao. Về sau mong công chúa cẩn thận, chớ để va chạm đến dân chúng. Lại xoay sang nói với tam phu nhân, nếu không có gì trở ngại thì nàng về phủ đi, nói xong xoay người trở về xe ngựa. Tam phu nhân thấy ngay cả một câu quan tâm mà thái phó cũng không nói, trong lòng khổ sở, bụng mặt ngồi trở lại trong xe. Niếp Thanh Lân ở trong xe ngựa cách đó không xa thấy rõ ràng. Dáng vẻ của tam phu nhân thật sự là khiến người khác phải yêu mến, không giống dáng vẻ kiêu căng quý nữ của tứ phu nhân, ngũ phu nhân. Cái trán hơi ửng hồng, nhưng cũng không thế khiến thái phó đại nhân dừng lại nửa bước. Trong lòng nàng nhất thời nổi lên chút hàn ý. Nếu ngày nào đó mình mất ân sủng, e là ngay cả tình cảnh lúc này của tam phu nhân mình cũng không bằng. Nghĩ đến đó trong lòng bất chợt cảm thấy bi ai. Thái phó lên xe ngựa, liếc mắt nhìn Niếp Thanh Lân một cái thật sâu. Hắn không muốn nhắc tới thiếp thất trong phủ, tiếc rằng lại gặp nhau ngay trên này, để tránh cho người trên xe nghi ngờ nghĩ nhiều. Hắn hỏi một câu, tôi tớ trong phủ la hét ầm ĩ, không có quấy nhiễu công chúa chứ. Niếp Thanh Lân giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cười khẽ, không sao. Thái phó chau mày, hung hăng trừng mắt vị công chúa tức chết người không đền mạng này, sau đó kéo mạnh vào lòng, lại chặt chẽ tỉ mỉ hôn lên. Ba ngày trước khi Hưu Đồ Hoành và Thiệu Dương công chúa về Bắc Cương, Ngụy Triều cử hành giá lễ long trọng cho Thiệu Dương công chúa. Giá lễ lần này cũng không phải chỉ là hình thức đại khái như lúc Thiệu Dương công chúa lần đầu tiên xuất giá. Do thái phó dặn dò mà lễ bộ phá lệ dụng tâm. Từ nghi thức xe trượng cho đến thị nữ hồi môn, từ phục sức đưa thân đến lộ tuyến đi đường, đều trù tính vô cùng cẩn thận. Đến ngày đưa thân, đại thần quản lý Trị An ở kinh thành nhận được nghiêm lệnh, mấy kẻ bình thường chơi bời lêu lỏng không được phép ra khỏi cửa, ngẫu nhiên có ai làm ra chuyện gì xấu là trực tiếp bắt vào trong lao. Nha môn trong kinh thành phái người đi chạy vòng khắp toàn thành, đưa cho mấy người lang thang, kẻ ăn xin mấy bộ đồ mới, thức ăn nước uống, tránh cho bọn họ mặc mấy bộ đồ cũ rách nát bẩn thỉu làm hỏng cả mỹ quan kinh thành. Ngày cử hành giá lễ, toàn thành oanh động, hầu như là toàn bộ người trong kinh thành đổ xô đến xem một buổi thịnh lễ này. Hưu Đồ Hoành ngồi trên ngựa khảm vạt bạc đá quý. Xe ngựa kéo bởi 8 con ngựa trắng và 8 con ngựa đen, tổng cộng là 16 con, toàn bộ được trang bị trọn bộ dụng cụ bằng vàng do phương Tây tiến cống, chậm rãi tiến về phía trước. Hành cao cao ngồi ở phía trên, nhìn xuống biến người đại ngụy đông đúc đang ngẩng đầu nhìn lên, thầm nghĩ người Trung Nguyên quả nhiên là biết cách hưởng thụ. Xe trượng kiểu này đừng nói là chưa từng gặp qua, mà thậm chí còn chưa từng nghĩ tới thê tử của mình được nuôi lớn trong một hoàn cảnh phồn thịnh như vậy, chẳng trách nàng có chút không thể chịu được cuộc sống nghèo khổ ở phương Bắc. Lần này trở về không thế không để ý đến mấy chuyện vặt vãnh như lúc trước nữa, nhưng thật ra mà nói, đường đường một vương gia như hắn mà chẳng lẽ còn không nuôi nổi một công chúa đại ngụy hay sao? Thái phó thật ra đã giúp đỡ tam vương gia. Đi sau chiếc xe ngựa nạm vàng kia chính là đồ cưới mà vệ thái phó đưa tặng, liếc mắt một cái nhìn không thi điếm cuối, trong đó khiến người chú ý nhất chính là bốn bánh xe ngựa được đặc chế từ 200 lượng của Vận Hầu. Vận Hầu chính là cự phú của tiền triều, hắn giống như Thạch Sùng kia, thích nhất là so độ giàu có với người khác, mà lần nào đấu là lại thắng lần đó. Nổi danh nhất là mỗi lần nhả đờm đếu nhất định phải nhả vào trong cổ họng của mỹ nữ. Vận Hầu vừa có tiền, lại thích so giàu, chọc giận tể tướng cũng là người giàu có tiếng khi đó. Sau vài lần tỉ thí thất bại, tể tướng giận dữ, phái người đuổi bắt Vận Hầu, Hầu gia không chịu khoanh tay chịu chết, khởi binh tạo phản, 3 năm sau mới bị dẹp yên. Tổ tiên Ngụy Triều chính là nhân cơ hội đại loạn này mà vùng dậy, cuối cùng thành lập đế nghiệp. Niếp Thanh Lân không có nhìn tận mắt, nhưng nhìn danh mục quà tặng thật dài kia thì có chút hết hồn. Tâm tư của thái phó thâm trầm, hào sản như vậy một phần cũng là do Hưu Đồ Hoành. Hậu đãi mà hắn nhận được lần này, nếu như bị thiền vu kia thấy được thì sẽ nghĩ gì? Còn tam vương gia kia vốn không phải hạng người tham tài, nhưng một câu nói Thiệu Dương công chúa sẽ thích của vệ hầu khiến hắn ngoan ngoãn tiếp nhận hậu lễ kia. Thủ đoạn ly gián quân thần ngầm như vậy chính là chỗ cao minh của vệ thái phó. Nữ nhi hoàng gia thật bi ai, cho dù gả cho phu quân vẫn có vài phần chân tình, nhưng cũng luôn bị ngăn bởi hai chữ quyền mưu. Chỉ mong trong lúc lục đục đấu đá với nhau, vương gia vẫn có thế phù hộ tỷ tỷ cả đời bình an giống như khi hắn chiến đấu dũng mãnh ở trên chiến trường. Cùng đi theo đoàn xe về phương Bắc còn có vài nữ nhân hoàng tộc họ Niếp. Dù sao Hung Nô Thiền Vu đã mở miệng cầu thân, cũng không thế không chừa lại thế diện cho Hung Nô Thiền Vu. Lần này vệ hầu đã chôn xuống một hạt giống nghi kỵ trong lòng quân thần Hung Nô, tạm thời giải được mồi lo về Bắc Cương. Kể từ đó có thế yên tâm đối phó với lão hổ mạnh mẽ ở Nam Cương kia. Ngụy Triều không ngừng có chuyện vui, Nam Cương Vương cũng không cam lòng yếu thế, gần đây mới nạp thêm một ái thiếp, tuy diện mạo cũng chỉ thanh tú vừa mắt, nhưng lại mang vẻ mị khí toát ra từ trong xương, trên giường mềm dẻo như một con cá sống, có thế thỏa mãn các loại dục niệm khó tả của nam nhân. Các đại nhân, ngươi dâng cho bổn vương một giai nhân hiếm có như thế, bổn vương phải cảm ơn ngươi như thế nào đây? Nam Cương Vương ôm ái thiếp đang mặt mũi đỏ ửng đi ra khỏi một trại lâu, vô cùng mỹ mãn nói với các thanh viễn. Một bên mặt mang theo một vết sẹo dài, các thanh viễn nghe vậy thì cúi đầu thi lễ nói, các mổ bị vệ tặc bức bách, lưu lạc Nam Cương, may mắn được Nam Cương Vương thu lưu, cảm động đến rơi nước mắt, đương nhiên phải phò trợ đại vương chiếm lấy bá nghiệp thiên thu, tận hưởng mọi thú vui của một thiên tử. Lời nói này khiến trong lòng Nam Cương Vương vui như nở hoa, bắt đầu miên man tưởng tượng cảnh bản thân mình chinh phạt toàn bộ vương triều đại ngụy, cực kỳ đắc ý. Các thanh viễn giấu giếm dấu vết lặng lẽ trao một ánh mắt cho muội muội các Vân Nhi đang nằm trong lòng Nam Cương Vương sau buổi giao hoang, thi lễ rồi lập tức cáo lui. Hắn quen biết Nam Cương Vương từ khi hắn ta vẫn còn là vương tử, lợi dụng hắn ta đã tâm có thừa thông minh không đủ mà làm được không ít chuyện. Nhớ ngày đó, hành động ám sát hoàng đế ở quan đạo Yến Tử Hồ chính là kết quả của việc hai người nội ứng ngoại hợp. Nhưng may mà hành động lần đó thất bại. Nhớ tới dáng vẻ tươi đẹp diễm lệ của Niếp Thanh Lân, khuôn mặt anh tuấn của các thanh viễn bởi vì vết sẹo kia mà bỗng nhiên phát ra tà khí. Lúc này chắc là nàng đang e ấp thẹn thùng hầu hạ trong lòng tên vệ lãnh hầu kia đi. Quay về trại lâu, các thanh viễn nhìn về phương hướng của đế đô đại ngụy, bất giác chậm rãi nắm chặt tay lại thành quyền. Sắp thành lại bại. Tuy rằng thiết kế chu đáo cẩn thận, lại vẫn sơ suất khiến vệ tặc đào thoát, làm hại hắn chẳng những phải chấp tay giao ra vạn dặm núi sông, ái thê của mình còn bị bức bách lưu lạc đến trong tay tặc tử kia. Nhưng mà không có vấn đề gì. Đau thương lần này đã giáo huấn hắn, khiến hắn phải nhớ kỹ. Lần sau mạng của vệ lãnh hầu sẽ không còn được tốt như vậy. Các thanh viễn hắn hoàn toàn có đủ kiên nhẫn, hắn sẽ giống như một con độc xà lúc nào cũng quanh quẩn trong lòng vệ lãnh hầu kia. Vĩnh An công chúa, một ngày nào đó trong tương lai, nàng sẽ ngã vào trong lòng của ta lần nữa. Mùa hè nắng nóng, trong kinh thành cũng nóng như lò lửa, nếu được đến hành cung nghỉ hè giống như mọi năm thì thật là tốt. Nghĩ đến các món ăn ngon hoa quả tươi ở hành cung, Niếp Thanh Lân liền phân phó nhóm cung nhân thu xếp y phục nhanh hơn một chút.